Cháy bỏng khước nha, chương 41, M, út lấy đôi môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện ở Anh, Lâm Diều lại trải qua một loạt kiểm tra. Cuối cùng vẫn nhận được khuyến nghị tiến hành ghép tủy ngay lập tức. Lâm Khâm Văn vội vàng bay về nước để đón Triệu Mỹ Oanh sang chơi. Hiệu Mỹ Oanh sớm đã nhận 1 vạn tệ của Văn Dã. Theo thỏa thuận, sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, anh sẽ đưa thêm 2 vạn nữa. Nhưng bây giờ, biết được cặp cha mẹ nuôi của Lâm Diều có tiền, bà ta bắt đầu tính toán, ra vẻ khó xử. Ôi chao, sao lại phải ra nước ngoài làm phẫu thuật thế này? Vậy thì tiệm mạt trược của tôi phải đóng cửa trong một thời gian dài rồi. Tôi là phụ nữ đơn thân, sống chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày chỉ dựa vào chút tiền kiếm được để sinh sống. Lâm Khâm Văn nhìn gương mặt tham lam, hoàn toàn không có chút quan tâm hay lo lắng nào dành cho Lâm Diều của bà ta, trong lòng càng thêm chán ghét. Nhưng vì ca phẫu thuật, ông vẫn đưa cho bà ta một tấm séc 5 vạn tệ, xem như khoản bồi thường và cảm ơn. Ông đưa Triệu Mỹ Oanh đi làm hộ chiếu khẩn cấp, 3 ngày sau đã hoàn thành. Sau khi bay sang Anh, bệnh viện tiếp tục tiến hành xét nghiệm ghép tủy giữa bà ta và Lâm Diều. Kết quả có sau 1 tuần, giống hệt trước đó, hai người hoàn toàn phù hợp. Ghép tủy nghe có vẻ là một ca phẫu thuật lớn, nhưng thực chất chỉ là cấy ghép tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh vào cơ thể bệnh nhân. Toàn bộ quá trình yêu cầu bệnh nhân phải ở trong một phòng vô trùng từ 20 đến 30 ngày, còn gọi là vào khoang cách ly. Thời gian Lâm Diều vào khoang cách ly được sắp xếp vào sáng thứ 6. Những ngày này, Thẩm Di luôn ở bên cạnh cô trong bệnh viện. Một ngày trước phẫu thuật, Lâm Khâm Văn đến trường đón con trai tan học, rồi đưa cậu bé đến thăm chị gái. Lâm Nguyên bây giờ đã là một cậu bé 8 tuổi. Sau quá trình phục hồi dài hạn từ chứng tự kỷ, cậu có thể theo học trường bình thường, chỉ là tính cách vẫn đặc biệt trầm lặng và ít nói, phản ứng cũng chậm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đối với Lâm Diều, người chị gái mới được đón về, ban đầu cậu vẫn còn bỡ ngỡ và ngại ngùng, nhưng dù gì hai người cũng đã có tình cảm từ nhỏ, dần dần cậu bé trở nên thân thiết hơn với cô. Cậu mặc đồng phục học sinh đậm chất Anh Quốc, đeo cặp sách nhỏ trên vai, vừa bước vào phòng bệnh đã chạy đến trước giường bệnh của Lâm Diều. Chị, chơi xếp hình 7 mảnh với em đi. Lâm Diều cùng cậu bé chơi bộ xếp hình mà trường phát, nhưng cô không thật sự tập trung, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa, rồi lại cầm lấy điện thoại xem. Thẩm Di nhận ra, liền hỏi cô, sao thế con đang đợi Văn Dã, anh ấy nói hôm nay sẽ đến tìm con. Giọng cô hào hứng, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Thẩm Di và Lâm Khâm Văn nghe vậy thì hơi sững sờ. Lâm Khâm Văn hỏi, máy bay của cậu ấy hạ cánh lúc mấy giờ, để bố đi đón, kẻo cậu ấy không thông thạo ngôn ngữ, đến đây khó khăn. Không cần đâu bố, 2 tiếng trước anh ấy đã từ sân bay lên xe đến bệnh viện rồi, chỉ là đường hơi tắc. Nói vậy nhưng Lâm Diều vẫn không tránh khỏi lo lắng có sự cố xảy ra trên đường, liền cầm điện thoại nhắn tin hỏi. Tin nhắn vừa gửi đi, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Mọi người trong phòng cùng nhìn ra cửa, rồi đồng loạt sững sờ. Lâm Nguyên mở to mắt, là người đầu tiên kinh ngạc thốt lên. Anh không có tóc, Văn Dã đã cạo chọc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến bay kéo dài 11 tiếng, khi bật điện thoại, anh liền thấy tin nhắn của cô gái nhỏ trước đó. Bác sĩ bảo ngày mai trước khi vào khoang cách ly phải cạo chọc đầu. Em mà không có tóc chắc chắn sẽ rất xấu tét bước ra khỏi sân bay. Anh bắt taxi đen đặc trưng của London, mở ứng dụng từ điền đã tải về trong điện thoại, cha rồi nói với tài xế rằng muốn đến Barber Shop. Đến nơi, anh lại không thể giao tiếp suôn sẻ với thợ cắt tóc. Muốn diễn đạt việc cạo chọc đầu bằng tiếng Anh không dễ, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại. Cắt more hair, cắt nhiều hơn nữa, đôi mắt xanh của người thợ cắt tóc đầy vẻ bối rối. Cuối cùng, Văn Dã cũng mất kiên nhẫn, nói một câu sorry, rồi trực tiếp cầm lấy tông đơ trong tay đối phương, tự cạo sạch đầu mình trước gương. Nghe tiếng kinh ngạc của Lâm Nguyên, Văn Dã không hề thấy ngại ngùng, mà thản nhiên bước đến chào hỏi Lâm Khâm Văn và Thẩm Di. Chào chú, chào dì. Sau đó, anh lập tức đi về phía giường bệnh, nhìn cô gái nhỏ mà những ngày qua anh nhớ đến phát điên. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười. Không phải em nói ngày mai cạo đầu sẽ rất xấu sao? Vậy anh cạo cùng em, để cả hai cùng xấu. Dưới ánh đèn trắng trong phòng bệnh, đường nét gương mặt thiếu niên sắc sảo, sống mũi cao, mí mắt sâu hẹp, từng góc cạnh rõ ràng rành mạch. Với khuôn mặt này, dù có cạo chọc đầu cũng không hề xấu, ngược lại còn mang nét đẹp phong trần, lãng tử. Anh như vậy không hề xấu. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi cay, nhìn anh với vẻ thành thật và nghiêm túc. Văn Dã cúi đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Vậy ngày mai anh nhìn em, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế. Tối hơn 9 giờ, Lâm Khâm Văn phải đưa Lâm Nguyên về nhà. Trước khi đi, cậu bé động viên chị gái. Chị đừng sợ, ngày mai ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công. Lâm Diểu đầy tự tin, mỉm cười gật đầu thật mạnh, sau đó nhìn sang Thẩm Di, người vẫn luôn túc trực bên cô. Mẹ, mẹ về cùng bố đi, tối nay Văn Dã sẽ ở lại đây với con. Thẩm Di nhớ lại trước đây con gái luôn phụ thuộc vào mình nhất, liền cười trêu đùa để che giấu cảm giác mất mát trong lòng. Có anh trai rồi là không cần mẹ nữa sao? Lâm Diểu đỏ bừng mặt, vội vàng phủ nhận, giải thích. Không có đâu ạ, con chỉ muốn mẹ về nghỉ ngơi cho tốt. Mấy hôm nay mẹ ở đây hơn một tuần rồi mà chẳng ngủ ngon được. Hiếm khi cô tỏ ra thân thiết và làm nũng như vậy, khiến Thẩm Di mềm lòng. Huống hồ, Văn Dã cũng đã vượt đường xa đến tận đây. Bà liền gật đầu đồng ý, Lâm Khâm Văn nhìn con gái và Văn Dã. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt hai người, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng, dẫn vợ và con trai rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Diểu và Văn Dã. Cô thấy anh thò tay vào túi quần, khi rút ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một miếng ngọc bội buộc bằng dây đỏ. Miếng ngọc bội em đeo trước đây không linh nghiệm, không bảo vệ được em. Anh đã đến chùa xin lại một miếng khác. Lâm Diểu nhớ đến một đêm giao thừa nọ, cô muốn tặng cho anh miếng ngọc bội mà mình vẫn đeo, nhưng anh không nhận, còn cẩn thận đeo lại cho cô, bảo rằng hãy để thần Phật tiếp tục phù hộ cho cô. Cô cười, đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng nghiêng cổ về phía anh. Vậy anh giúp em đeo vào đi. Văn Dã bước lại gần. Trước đây, khi đeo lại cho cô, anh đã buộc thật chặt mấy nút thắt. Lúc này, anh kiên nhẫn tháo từng nút một, rồi thay vào đó là miếng ngọc bội mà anh đã trèo hơn 9.000 bậc thang để cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là ca phẫu thuật, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Chưa đến 10 giờ, Văn Dã đã tắt đèn phòng bệnh, nhưng cả hai đều không ngủ được. Màn đêm buông xuống khiến con người ta không còn che giấu được nỗi sợ hãi. Lâm Diểu cắn môi, gối đầu ướt đẫm nước mắt. Tờ giấy cam kết rủi ro của ca phẫu thuật đầy những thuật ngữ y học phức tạp mà cô không hiểu hết. Nhưng cô biết, chúng đại diện cho những nguy cơ mà cô có thể gặp phải. Có khả năng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại trên bàn mổ. Có khả năng ca ghép tủy thất bại, đe dọa đến tính mạng. Cô sợ rằng nếu nhắm mắt đêm nay, ngày mai sẽ phải đối diện với 50% khả năng tồi tệ nhất, sẽ không thể gặp lại ba, mẹ, em trai, và cả người mà cô không nỡ xa rời nhất. Văn Dã, Lâm Diểu giơ tay lau nước mắt, cố trấn tĩnh lại, giọng nhỏ nhẹ. Anh lên đây ngủ cùng em được không? Em muốn nói chuyện với anh. Nếu đây thực sự là đêm cuối cùng, có những lời cô nhất định phải nói rõ ràng với anh. Văn Dã nghe ra giọng cô còn vương chút nghẹn ngào. Bước tới nhìn thì thấy đôi mắt cô đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, hàng mi dài ướt sũng, bết lại thành từng sợi. Trái tim anh co thắt, anh kéo chăn, nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô, siết chặt vào lòng. Anh chẳng thể dùng những lời an ủi sáo rỗng để bảo cô đừng sợ, bởi ngay cả chính anh cũng run sợ trước con số 50% đó. Lúc quỳ dưới Phật đường cầu xin, anh đã nghĩ, chỉ cần ông trời chịu thương xót, có bắt anh moi tim ra dâng hiến, anh cũng cam lòng. Nhưng chớ trêu thay, Phật tổ trong chùa vẫn ngồi yên trên đài cao, giữ nụ cười thiền định mà không đáp lời, lặng lẽ nhìn chúng sinh vùng vẫy trong biển khổ. Em nói với anh một chuyện, nhưng anh phải hứa trước là nghe xong không được giận. Cô gái ngước gương mặt nhỏ nhắn khỏi lòng anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh chăm chú. Cổ họng Văn Dã nghẹn lại, khó khăn nuốt xuống, giọng khàn khàn cất lên một tiếng. Nếu như ca phẫu thuật của em thất bại, cô vừa nói được một nửa, hàng chân mày Văn Dã đã nhíu chặt, cắt ngang lời cô đầy bực bội. Ngày mai là phẫu thuật rồi, đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Anh nói là sẽ không giận mà, sao lại không giữ lời nhanh thế? Cô lẩm bẩm, giọng lại mềm xuống, tha thiết cầu xin. Để em nói hết đi, nếu không ngày mai vào buồng cấy ghép em cũng sẽ không yên tâm. Văn Dã im lặng. Mím môi thật chặt, để mặc cô tiếp tục. Nếu như em không qua khỏi, cô hít sâu một hơi, dùng giọng điệu kiên quyết nói. Em không cần anh ở bên cạnh em. Lúc trước anh từng nói, nếu cô ra đi, anh sẽ theo ngay sau đó, vì anh chẳng còn gì để vướng bận, cũng sợ cô bị những linh hồn cô độc nơi thế giới kia bắt nạt. Nhưng đó không phải là điều cô mong muốn, anh cũng không cần lo lắng là có ai đó sẽ bắt nạt em. Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười. Sau này mỗi năm anh chỉ cần đốt thật nhiều tiền giấy cho em, ở thế giới bên kia em có thể thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ mình. Anh xem, em có phải rất thông minh không? Trái tim Văn Dã như bị người ta dẫm lên, nghiền nát trên một lớp thủy tinh sắc nhọn, đau đến mức máu chảy đầm đìa, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng. Chính anh đã nói, anh khỏe mạnh, vậy thì đợi đến 70-80 năm sau, hãy đến tìm em. Lâm Diểu thấy lòng mình chua xót, hốc mắt lại cay cay, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn chưa từng ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, chưa từng ngắm hoàng hôn bên bờ biển, chưa từng trượt tuyết, cũng chưa từng tận mắt thấy cực quang lộng lẫy. Em còn muốn đến Nam Cực xem những chú chim cánh cụt đáng yêu, muốn lặn xuống biển ngắm những rặng san hô rực rỡ sắc màu. Những chuyện em chưa kịp làm, đành phải nhờ anh thay em thực hiện. Đợi đến 70-80 năm sau, anh đi tìm em, thì có thể kể cho em nghe từng chuyện một. Cô nhìn thấy đôi môi mỏng của chàng trai mím chặt đến tái nhợt, bèn giở lại chiêu cũ, dùng lời uy hiếp trước đây nhưng vẫn luôn có hiệu quả. Anh mau đồng ý với em đi, nếu không tối nay em sẽ không ngủ được, ngày mai vào buồng cấy ghép cũng không có trạng thái tốt, ca phẫu thuật rất có thể sẽ thất bại. Trong phòng không bật đèn, nơi đất khách quê người, nhưng ánh trăng vẫn là vầng trăng ấy. Dù là ngày nào tháng nào, dù buồn hay vui, hợp hay tan, ánh trăng rọi xuống vẫn trong trẻo và sáng tỏ như vậy. Lâm Diểu thấy mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cô, hòa lẫn với dòng nước mắt của cô, rồi lại thêm một giọt nữa. Thật lâu sau, cô nghe được một giọng nói khàn đặc đến không còn ra giọng. Được, phải ngoắc tay mới tính. Cô đưa ngón út nhỏ nhắn ra, ngoắc lấy ngón tay anh đang chậm rãi vươn đến. Ngoắc tay treo ngược, 100 năm không được đổi. Được rồi. Anh không được nuốt lời đâu đấy. Cô cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Nỗi sợ cái chết cùng những cảm xúc dâng trào không thể kìm nén nữa đan xen vào nhau. Văn Dã cúi đầu xuống, hôn đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Từ hàng mi ướt đẫm, đến bờ mi mắt đỏ hoe, rồi đến gò má cô. Cuối cùng đôi môi hai người dán chặt vào nhau. Văn Dã mạnh mẽ mút lấy đôi môi cô. Cánh tay nổi đầy gân xanh ôm chặt vòng eo gầy đến lộ rõ từng chiếc xương sườn dưới lớp áo bệnh nhân. Bàn tay còn lại với những khớp ngón thon dài nhưng run rẩy luồn qua mái tóc mềm mại của cô, ấn nhẹ vào sau gáy, khiến hai người càng áp sát hơn. Lâm Diểu cũng vòng tay ôm lấy anh, khi đầu lưỡi anh vươn qua, cô ngoan ngoãn và thẹn thùng mở môi đón nhận. Đều là nụ hôn đầu tiên, vụng về đến mức hai hàm răng còn va vào nhau. Nhưng Văn Dã trong lúc thăm dò lại tiếp thu nhanh hơn cô, dần dần bắt đầu dẫn dắt, còn cô thì rất ngoan ngoãn phối hợp, cũng rất chăm chú học theo. Khi nhận ra cô bắt đầu khó thở, anh hơi dừng lại, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô điều hòa nhịp thở. Đợi cô lấy lại hơi, anh lại vội vã quấn lấy môi lưỡi cô, điên cuồng chiếm đoạt, trao đổi hơi thở và mật ngọt của nhau. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí còn từng nằm chung giường vô số lần. Nhưng đây lại là khoảnh khắc gần gũi nhất của họ. Trái tim đập điên cuồng, hơi thở dồn dập, đầu óc mơ hồ vì thiếu oxy. Không ai muốn dừng lại, cả hai đều mê luyến cảm giác thân mật và mất kiểm soát này. Như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ, như thể ngày mai mãi mãi sẽ không đến, chẳng cần lo nghĩ tương lai sẽ ra sao. Sau này, họ cũng không nhớ nổi đêm đó đã hôn bao lâu, bao nhiêu lần. Cuối cùng, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cơ thể trong mơ cũng vẫn quấn chặt lấy nhau, như hai dây leo trong đêm tối quấn lấy nhau mà sinh trưởng, hòa vào máu thịt, khắc sâu tận xương tủy. Cách chương.